Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, phá tan trận pháp. Phẫn nộ Lâm Long, Quỷ Vương Đại Nhân, nhanh, chúng ta ngăn không được rồi. Cùng lúc đó, Quỷ Tiên cấp bách thanh âm truyền đến, Thất Sát Tuyệt Trận, tuy nói không phải quỷ tộc mạnh nhất trận pháp. Nhưng là số một số hai, lại là quỷ vương tự mình bố trí. Đừng nói địa tiên cảnh sơ kỳ, tự là địa tiên cảnh đỉnh phong đều phá không mở. Nhưng hôm nay người ta chẳng những có thể phá vỡ, tự là chúng là trận pháp gia cố năng lượng cũng không được. Phế vật, thực là một đám phế vật. Quỷ vương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mắt nhìn Mã Tiểu Linh, cuối cùng trực tiếp ly khai. Đi vào đoàn năng lượng trước, hai tay vung lên, một cổ thuần túy màu đen quỷ khí trực tiếp rót vào đoàn năng lượng chung. Trận pháp đạt được năng lượng, chậm rãi nhỏ đi, gia cố, mà ở trong trận pháp Lâm Long, đột nhiên cảm giác trận pháp lập tức cường đại rồi mấy lần. Lúc này mỉm cười, hắn biết nói, nhất định là đám kia quỷ tiên ra tay, bất quá cái này không làm khó được hắn. Đã không chỉ mấy mười cái trận pháp Lâm Long, tiếp tục tại trong trận pháp bố trí trận pháp, hắn cần phải làm là dựa vào trận pháp phá giải trận pháp. Hắn hội trận pháp còn nhiều mà, nhất định có thể phá vỡ trận pháp, tự là quỷ đế tự mình đến đây gia cố năng lượng. Phá vỡ trận pháp cũng chỉ là vấn đề thời gian, được rồi, không thể tại kéo dài thời gian. Vạn nhất quỷ vương tổn thương Bạch Khiết các nàng sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Long hai tay vung lên, trực tiếp bố trí ra năm sao bát quái trận, sau đó lại bố trí một cái phục hy bát quái trận. Trong chớp mắt, mấy mười cái trận pháp bố trí xong toàn bộ, ngoại giới quỷ vương trực giác Thất Sát Tuyệt trong trận ẩn chứa một cổ năng lượng cường đại. Cơ hồ muốn chống đỡ bạo trận pháp một giống như. Cho dù là nó cũng nhanh ngăn cản không nổi rồi. Lúc này trong nội tâm cả kinh, một cái tiểu tiểu nhân địa tiên cảnh sơ kỳ tiên nhân, rõ ràng có được như vậy năng lượng cường đại, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nó thật sự khó có thể tin. Trách không được có thể lập tức bố trí trận pháp vây khốn hơn 1000 tên quỷ tiên. Xem trước khi đến tên kia quỷ tiên cũng không có lừa gạt mình. Bất quá tuy vậy thì như thế nào? Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn hắn chết. Như vậy nghịch thiên tồn tại. Hôm nay không chết. Về sau quỷ tộc đánh tiên tộc tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt gì. Nhưng dưới mắt trận pháp sắp bị phá. Quỷ vương trao mày. Nghĩ nghĩ. Nó mở miệng nói. Đều lui về phía sau 1000 dặm. Nói xong. Nó trực tiếp rút về quỷ khí, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Khác quỷ tiên cũng nhao nhao lui về phía sau. Về phần châu bàn tử bọn người, chúng hoàn toàn không để ý đến. Không có quỷ khí gia trì trận pháp. Một giây sau, oanh, Thất Sát Tuyệt Trận trực tiếp bạo tạc nổ tung. Hiện trường dâng lên một cổ mây hình nấm. Bàng bạc năng lượng trực tiếp trùng kích châu bàn tử bọn người tựa như diều bị đứt dây. Hiện trường một cổ cực lớn mây hình nấm bay lên. Tiếng nổ mạnh tựa như truyền khắp tiên giới từng cái nơi hẻo lánh. Phạm vi hơn 10 dặm ở trong hết thảy hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Về phần động rộng rãi, lập tức sụp xuống, bị biến thành đất bằng. Nhưng mà trong lúc nổ tung, Lâm Long phi thân lên. Tốc cực nhanh, vung tay lên, lập tức đem châu bàn tử bọn người thu vào trong không gian giới chỉ. Tại thu được Mã Tiểu Linh thời điểm Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Nội tâm trong lúc đó toát ra một cổ lửa giận. Cuối cùng phát hiện Bạch Khiết tự nhiên không thấy rồi. Suy nghĩ đến Mã Tiểu Linh vừa rồi bộ dạng, Lâm Long toàn thân khí thế đại phóng, khủng bố sát khí tiết lộ. Trực tiếp tại Lâm Long trên không hình thành một mảnh dáng đỏ. Bao trùm trong vòng ngàn dặm. Đáng chết. Các ngươi thật sự là đáng chết. Quỷ tộc. ta với ngươi đám bọn họ bất cộng đái thiên. Một giây sau, Lâm Long trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cho rằng Bạch Khiết đã ngộ hại, nhớ tới ôn nhu Bạch Khiết chết thảm quỷ vương thủ hạ. Nội tâm đều tại giọt máu. Tiểu Khiết, thực xin lỗi, là ta vô năng, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Thiên không hữu ta Lâm Long, đại đạo 3000 như đêm dài. Hôm nay ta Lâm Long lần nữa thề với trời, bất diệt quỷ tộc, rơi vào tầng 18 địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Trong chốc lát, sát khí lập tức hình thành một cây đại đao, treo ở Lâm Long đỉnh đầu. Khí thế cường đại tựa như 12 cấp vòi rồng một giống như, mang tất cả hết thảy. Vẫn nhìn một màn này, quỷ vương cùng với đám kia quỷ tiên, toàn bộ mộng ép, sợ tới mức toàn thân đều đang run rẩy. Tốt, thật cường đại sát khí. Nhìn xem Lâm Long đỉnh đầu sát khí, sợ tới mức quỷ vương nội tâm đều đang run sợ. Nó tu luyện nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy có được như thế sát khí tiên nhân. Cái này được giết bao nhiêu sinh linh mới giống như này sát khí a hát. Quỷ vương đại nhân, chúng ta muốn hay không tạm thời lảng tránh một chút. Lúc này, một gã quỷ tiên toàn thân run rẩy nói. Lảng tránh cái gì? Hắn tại nghịch thiên cũng chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ. Chúng ta nhiều như vậy quỷ tiên, sợ nó làm cái gì? Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy giết không được hắn một người. Nói đến đây, quỷ ương bình tĩnh quyết tâm thần, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đều lên cho ta, giết hắn đi, vinh hoa phú quý, muốn cái gì có cái đó. Cái này, quỷ yên trần chờ, xem Lâm Long khí thế cùng sát khí tự biết, không phải là một giống như tiên nhân. Xông đi lên không là muốn chết ấy ư, huống chi nhiều như vậy quỷ tiên, chúng như thế nào không xông. Phần đông quỷ tiên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn bộ đều tại trần chờ. Chúng không phải người ngu, sông phía trước khẳng định có hại chịu thiệt, sông đằng sau nói không chừng còn có thể giết chết Lâm Long. Có thể chúng đều đang đợi không sợ chết sông phía trước, nhưng một cái cũng không có. Vô liêm sỉ, đều cho ta cùng tiến lên. Nói xong, quỷ vương dẫn đầu phóng tới Lâm Long. Khác quỷ tiên thấy thế, nhao nhao theo thật sát quỷ vương đằng sau. Không thể không nói, quỷ vương tự là quỷ vương, không có khả năng bởi vì Lâm Long khí thế tự sợ tới mức chạy trốn. Bằng không thì cũng sẽ không biết là quỷ vương. Cho ta chết. Sau một khắc, quỷ vương trực tiếp một trường chụp về phía Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn. Đang tải trên sự phẫn nộ Lâm Long thậm chí phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị đánh trúng, lập tức phun huyết bay ngược. Quỷ khí nhập vào cơ thể, nhưng thánh thể quyết một vận chuyển, quỷ khí hấp thu, thương thế khôi phục, cùng không có việc gì người đồng dạng. Lúc này hắn trên không trung xoáy dạo qua một vòng, ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem quỷ vương. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nói xong, kim giáp thành y, lưu quang phượng vũ xí, hoàng kim truy vân dày lập tức xuất hiện. Thần ma cửu biến trực tiếp thi triển, chỉnh thể thực lực tăng lên gấp trăm lần. Ngươi tự nhiên không có việc gì, còn đột nhiên bộc phát thực lực cường đại như vậy. Quỷ vương có chút mộng bức, bị thụ nó một trường không chỉ có không có việc gì, thực lực còn đột nhiên bảo tăng, thật sự là nghe rợn cả người. Hừ, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn chạy. Lâm Long trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, cửu cửu quy nhất càn khôn trận bao phủ chúng quỷ tiên. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, khủng bố kiếm khí trực tiếp đâm về quỷ vương. Quỷ vương đồng tử co rụt lại. Nó cảm giác cái này một đạo kiếm khí vô cùng cường đại, thậm chí không thể tránh né. Lúc này bị hù đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, hét lớn một tiếng, nhanh, đều đến thân thể của ta tiến. những quỷ tiên đó căn bản không biết đã xảy ra, thậm chí sự tình vẫn còn quan sát Lâm Long vừa rồi bố trí trận pháp. Nghe được quỷ vương thanh âm, nhào nhào bay đến quỷ vương trước người. Ngay sau đó, phốc phốc, phốc phốc, toàn bộ bị đại đạo kiếm pháp xỏ xuyên qua thân thể. Liên tiếp giết hơn 10 tên quỷ tiên, đại đạo kiếm pháp mới biến mất. Cái này hơn 10 tên quỷ tiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng chỉ cảm thấy thân thể năng lượng rất nhanh trôi qua. Sau đó tiêu tán ở trong thiên địa, nhìn xem chết đi quỷ tiên. Quỷ vương sợ tới mức tóc gáy tạc lập, mồ hôi lạnh ứa ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.